Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 52, chương 23 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏi bạc có dấu ấn đặc biệt này chỉ có tiên thư công chúa mới có thể dùng. Từ sau khi công chúa qua đời, đã không còn ai dám dùng loại bạc này nữa. Vật hiến tế này vậy mà dám dùng bảo ngân của công chúa. Chắc là không sống qua nổi đêm nay nghĩ vậy. Giọng điệu của gấu trúc nhỏ kiên nhẫn hơn rất nhiều. Quán trọ cung cấp nước nóng cả ngày. Đến giờ cũng có đồ ăn. Nếu cần thì cứ kéo chuông trong phòng. Nói xong, nó cũng chạy đi. Nó phải đi tìm yêu quan đại nhân giải thích. Nó mới không muốn đắc tội với yêu quan đại nhân vì một vật hiến tế. Tang Niệm Niệm bị bỏ lại không ai quản lý. Nàng không phải vật hiến tế sao? Vật hiến tế lại tự do như vậy sao? Tuy không hiểu nổi Phù Minh sẽ trả thù mình thế nào, nhưng có lẽ là vì sự tồn tại của Tang Minh, khiến nỗi sợ hãi của nàng đối với vị yêu vương bệ hạ sắp hủy diệt thế giới kia cũng giảm đi rất nhiều. Nàng mang theo một bụng nghi vấn, đi dạo trong yêu thành. 30 năm trôi qua, thị trấn thay đổi rất nhiều, cổng thành vẫn có lính canh, nhưng không còn là loài người mặc giáp trụ nữa, mà là những người lính đầu hổ đứng gác. Con đường vào trong được xây dựng rộng rãi và bằng phẳng, khoảng cách giữa các cửa hàng cũng rất xa. Dưới mái hiên của những cửa hàng đang kinh doanh treo một chiếc đèn lưu ly, có rất nhiều người và yêu tộc ăn mặc khác nhau qua lại. Rõ ràng, đây là một thành phố lớn nơi người và yêu cùng chung sống, hơn nữa còn lấy yêu tộc làm chủ. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra trước kia. Nghe nói chưa, Linh Quốc và Triều Quốc lại đưa vật hiến tế đến yêu đô rồi. Đi ngang qua một quán trà, Tang Niệm Niệm nhìn thấy không ít người và yêu tộc tụ tập nói chuyện phiếm. Tang Quốc thì sao? Tang Quốc vẫn chưa đưa vật hiến tế đến sao? Một người có chút lo lắng hỏi. Tang Quốc sẽ không đưa vật hiến tế đâu nhỉ? Trước kia yêu vương bệ hạ đã nói rồi. Hắn không muốn gặp bất cứ vật hiến tế nào của Tang Quốc nữa. Nhưng mà, trong 17 yêu thành vẫn còn rất nhiều ba tánh Tang Quốc sinh sống, nếu không có vật hiến tế. Người nọ không nói hết câu, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe ra sự nặng nề trong giọng nói của hắn. Từ 30 năm trước, khi tiên thư công chúa bất ngờ qua đời, toàn bộ nhân gian đã rơi vào chiến tranh liên miên không dứt. Đầu tiên là Linh Quốc và Hải Quốc xung đột không ngừng với Tang Quốc, sau đó lại không biết từ đâu nổi lên lời đồn tuy tiên thư công chúa đã qua đời. Nhưng nàng lại để lại 9 quả tiên, nghe nói chỉ cần ăn một miếng tiên quả là có thể có được sức mạnh cường đại, hơn nữa còn trường sinh bất lão, điều này càng làm tăng thêm sự tàn khốc của chiến tranh. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hòa bình giữa các nước đã bị phá vỡ hoàn toàn, vô số bá tánh phải tha hương cầu thực, rất nhiều bán yêu yếu ớt bị cải tạo thành hình rơm chiến tranh, mất đi sinh mạng trong đau đớn, cho đến khi yêu vương Phù Minh vượt không xuất thế. Hắn dùng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ trấn áp tất cả, xây dựng 17 yêu thành, tùy ý g, y, ế, c người, khiến cả thế giới bị bao phủ trong bóng tối có thể bị hắn hủy diệt bất cứ lúc nào. Tang Niệm Niệm không ngờ việc mình rời đi lại mang đến biến động lớn như vậy cho thế gian, trong lòng nàng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, khiến nàng vô cùng khó chịu. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi 17 yêu thành được xây dựng, các nước vì muốn lấy lòng yêu vương, mỗi năm đều dâng vật hiến tế cho yêu vương bệ hạ, tơ lụa rượu ngon, đồ dùng xa xỉ, còn có. Tang Niệm Niệm nhìn về phía con thụ yêu vừa lên tiếng, đúng lúc nàng cho rằng hắn sẽ nói ra mấy chữ mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp, thụ yêu lại chậm rãi mở miệng. Còn có đủ loại chi thuật, khiến loài người không thể rời xa. Tang Niệm Niệm, ngươi đừng nói bậy. Một đại yêu xà tộc vỗ bàn một cái, yêu vương bệ hạ không có hứng thú với loại chuyện đó chút nào. Hắn chính là một con sói quá vợ, trong lòng chỉ có g, y, ế, c chóc. Các ngươi đoán xem tại sao hắn lại muốn hủy diệt thế giới. Tất cả đều là vì muốn hồi sinh người yêu đã c, h, ế, t của hắn. Tang Niệm Niệm cũng không biết mình đã trở về quán trọ gấu trúc nhỏ như thế nào. Trong đầu nàng toàn là những lời đồn nghe được lúc chiều. Có liên quan đến Tang Quốc, liên quan đến chuyện tình yêu ngược luyến giữa Tang Uyển và cô nương Đào Linh, còn có rất nhiều. Liên quan đến Phù Minh, trong yêu thành, Phù Minh dường như không hề tà ác như tiên nhân nói. Dù là người phàm không có chút năng lực đặc biệt nào, hay là bán yêu từng bị kỳ thị, đều có thể tùy ý nhắc đến hắn, bình phẩm về hắn. Tắm rửa qua loa một chút, Tang Niệm Niệm vốn định thay bộ quần áo mà Tang Minh chuẩn bị cho nàng. Nhưng vừa nhìn thiết kế hở hang kia, nàng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Sao không mặc quần áo của vật hiến tế? Tàng Minh đến đón nàng thấy nàng không mặc bộ đồ kia, lại bắt đầu cười lạnh. Sao vậy? Ngươi còn xem mình là công chúa cao cao tại thượng sao? Tang Niệm Niệm, nàng nghe giọng nói lạnh lùng của thiếu niên trước mặt, bỗng nhiên linh quang lóe lên, đáng thương cụp hàng mi xuống, nhỏ giọng nói. Nếu yêu vương bệ hạ muốn ta mặc, tối nay ta sẽ mặc cho hắn xem, bây giờ. Nói xong, nàng hơi đỏ mặt, không tiện lắm, không khí nhất thời ngưng trệ. Tang Niệm Niệm đợi mãi không thấy hồi âm, còn tưởng rằng mình đã đoán sai suy nghĩ của Phù Minh, cho rằng việc mình nghĩ hắn vẫn còn thích mình là quá tự đại. Nếu, thế nhưng nàng vừa mới mở miệng, thiếu niên trước mặt đã giơ tay ngắt lời nàng, giọng nói cũng dịu xuống rõ rệt. Nếu ngươi muốn thay quần áo trước mặt yêu vương bệ hạ, là một vật hiến tế đủ tư cách, ta đương nhiên không có gì để nói. Nói xong, lại vui vẻ bổ sung một câu, bên trong có mấy bộ, vì công chúa đã định quyến rũ yêu vương, nhớ mỗi tối thay một bộ. Tang Niệm Niệm, cách chương.